Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2187, thú huyết hóa thân. Người nói chiếc nhẫn này à, là ta săn giết một đầu hải thú, tại nó trong bụng phát hiện, nghe được ngoại khoa tà y Jeffrey lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động, trong miệng truyền ra cách người ngàn dặm bên ngoài lạnh lùng thanh âm. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Đi nhanh lên đi. Ai? Tà y. Đi thôi. Nhìn lấy cái kia sững sờ tại nguyên chỗ ngoại khoa tà y Jeffrey. Nghe được Lam Phong cái kia đạm mạc trả lời. Thời gian chi thần Cronus. Hắc Long bọn người đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xẻ bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Trong miệng truyền ra phức tạp lời nói. Lập tức mang theo trọng thương vũ khí chi thần Fran quay người rời đi. Bọn họ đã từng lấy vì người đàn ông này lại là bạo quân Lam Phong. Thế nhưng là, cái kia cuối cùng bất quá là một giấc mộng. Đại nhân, đợi đến thời gian chi thần Cronus, bọn họ đi một khoảng cách. Phượng Vũ phu nhân thì là giống như một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp đi vào Lam Phong bên cạnh. Một mặt cung kính mở miệng, chúng ta cũng đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cất bước mang theo Phượng Vũ phu nhân chậm chậm rời đi. Hót, răng rắc, bành, thế mà, ngay tại lúc này cái kia nguyên bản bị đóng băng chi thương xuyên thủng thân thể trở thành một bộ. Bắt mắt tượng băng trung tướng đích mặt ngoài hàn băng lại là hiện ra từng đạo vết nứt. Lập tức ầm vang ở giữa vỡ ra, mang theo băng lãnh mà tràn ngập vô tận sát ý thanh âm vang lên theo. Nếu là cứ như vậy thả các ngươi đi, cái kia để cho ta đích mặt mũi để nơi nào a? Theo cái này băng lãnh mà đạm mạc âm thanh vang lên, một cỗ bạo lệ tinh hồng sát ý ngang dọc tại phiến thiên địa này, làm cho toàn bộ bầu trời tại thời khắc này dường như đều hóa thành huyết sắc. Cái kia ban đầu vốn chuẩn bị cất bước rời đi Lam Phong, thời gian chi thần Cronus, Hắc Long bọn người cước bộ đều là không khỏi một trận xoay đầu lại hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia bị kình khí chấn vỡ đầy trời phiêu tán bông tuyết bên trong, máu me khắp người dường như hóa thành một cái huyết nhân trung tướng đích thì là xõa tóc dài chậm chậm địa cất bước đi ra, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo hắn thân thể rơi mà xuống, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Sau lưng hắn một tôn đỏ như máu mãnh hổ thú người thân ảnh hiển lộ mà ra. Hắn trong tay cầm hai thanh sắc bén dao gam, tản ra tàn bạo khát máu khí tức, làm đến phiến thiên địa này dường như đều trở thành một cái giết hại thế giới. Giờ khắc này, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ trung tướng đích liền tựa như theo trong địa ngục đi tới tinh hồng. Ác ma, gia hỏa này không hổ là dùng qua dược tề, đồng thời đem dược hiệu toàn diện kích phát. Làm đến hắn rốt cục đem hắn dung hợp gen cho triệt để nắm giữ giác tỉnh. Phía sau hắn cái kia một tôn màu đỏ mãnh hổ thú nhân chính là hắn gen giác tỉnh dung hợp biểu hiện. Có thể làm cho hắn thực lực tăng lên trọn vẹn một bậc thang. Bá bá bá, trung tướng đích tâm niệm nhất động. Trên mặt đất những cái kia chảy xuôi máu tê tại thời khắc này dường như đều bị triệu hoán đồng. Dạng, vậy mà treo lơ lửng giữa trời mà lên. Cuối cùng ngưng tụ trở thành từng chuôi sắc bén cùng cực huyết sắc trường thương. Tản ra nồng đậm sát khí tới. Cái này, đây là, thú huyết hóa thân. Đích tướng quân hắn rốt cục giác tỉnh a. Nghe được trung tướng đích lời nói. Cái kia đem chính mình trọng thương. Giả bộ hôn mê tránh thoát một kiếp xích hổ. Bọc bọn người mở mắt lộ ra một tia khe hở nhìn lấy cái kia dường như theo giết hại trong địa ngục. Đi tới trung tướng đích. Nhìn qua hắn sau lưng cái kia một tôn to lớn huyết sắc hóa thân. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Thanh âm khàn khàn thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Thú huyết hóa thân, chính là trung tướng đích đòn sát thủ. Cũng là hắn lớn nhất át chủ bài. Tuy nhiên hắn là thông qua cải tạo cùng cơ nhân dung hợp chế tạo bồi dưỡng được đến cường giả. Mà lại phía Tây võ đạo lại không am hiểu lĩnh ngộ quy tắc. Thậm chí là lĩnh vực, nhưng là bọn họ lại có được cường đại khoa học kỹ thuật cùng đầu não cùng dị năng. Cái này nguyên huyết hóa thân chính là trung tướng đích tại chế tạo cải tạo quá trình dung hợp bên trong giao phó năng lực. Có điều hắn lại một mực không thể đầy đủ giác tỉnh. Tại Lam Phong công kích kia cùng kích thích phía dưới, gia hỏa này bây giờ rốt cục đem hắn gen dị năng giác tỉnh cùng nắm giữ. Sử dụng nó thu huyết hóa thân không chỉ có thể đối kháng bán đế cảnh cường giả lĩnh ngộ quy tắc chi lực, còn có thể dẫn động người máu trong cơ thể, thậm chí là tước đoạt bọn họ trưởng khống. Khống chế trong cơ thể của bọn họ huyết dịch lưu động, để đến thân thể bọn họ ở vào tê liệt bên trong. Tại thời khắc này, Xích Hổ, Bọc bọn người rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của bọn họ huyết dịch bởi vì trung tướng đích thú huyết hóa thân mà chịu ảnh hưởng, thậm chí là sôi trào. Một khi thân thể bọn họ bị trung tướng đích nguyên huyết hóa thân trong tay sắc bén đoạt mệnh dao găm cho cắt chém ra một đạo vết thương đến, như vậy vận mệnh bọn họ sinh tử liền bị nắm giữ ở chính giữa đem đích trong tay. Cũng chính là nếu như Lam Phong bọn họ bị trung tướng đích thú huyết hóa thân dao găm làm bị thương, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là thảm không người hoàn bi kịch. Đây chính là trung tướng đích giác tỉnh thú huyết hóa thân cường hãn chỗ kinh khủng. Loại năng lực này quả thực là có thể xưng biến thái cùng khủng bố. Nguyên bản còn đối Lam Phong tràn đầy hoảng sợ Xích Hổ cùng Bóc Tại nhìn thấy trung tướng đích giác tỉnh hắn thủ máu hóa thân trong nháy mắt. Bọn họ đối với Lam Phong cùng thời gian chi thần Cronus, bọn người hoảng sợ thì là biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là không che giấu chút nào đồng tình đến. Bởi vì bọn hắn biết cái này thú huyết hóa thân mạnh mẽ và đáng sợ, chính là nước Mỹ 2 năm này nghiên cứu mạnh nhất thành quả một trong. Cái kia gọi là Phong Quân gia hỏa thực lực thật là mạnh mẽ phi phàm. Nhưng là theo trung tướng đích bày ra hắn thú huyết hóa thân, như vậy dạng này cục diện không thể nghi ngờ là đem về triệt để bị nghịch truyền. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng thú huyết hóa thân đáng sợ. Chỉ cần dính vào đối phương một tia máu tươi hoặc là ở trên người lưu lại một đạo vết thương lỗ hổng, như vậy là sẽ trở thành trung tướng đích đồ chơi. Tiểu tử kia xong đời. Giờ khắc này, bất luận là Xích Hổ, vẫn là Bóc đều là dưới đáy lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Không chết à, nhìn lấy cái kia mang theo nồng đậm sát khí, máu me khắp người đi tới trung tướng đích, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới. Chết, khạc khạc, tiểu tạp mau, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một chút kia công kích liền có thể giết chết ta. Khạc khạc, đáng chết là ngươi mới đúng nha. Nghe được Lam Phong lời nói, trung tướng đích trên mặt hiện ra tà ác nụ cười đến. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm bên miệng vết máu. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Oanh xùy, theo trung tướng đích lời nói rơi xuống, lực lượng cường đại tại lòng bàn chân bạo phát. Hắn thân thể giống như một đầu huyết sắc ác long vượt qua thời không, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một cơn gió lớn đánh tới, nồng đậm mùi huyết tinh phiêu đãng tại Lam Phong chóp mũi làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt hàn quang lấp lóe, chân phải một bước phóng ra, cường đại kinh khí dâng lên, tản ra nóng rực nhiệt độ cao, ngọn lửa màu bạc thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán quét ngang, ven đường những nơi đi qua, hết thảy đều băng vỡ đi ra. Từ xa nhìn lại, theo Lam Phong một bước phóng ra, tựa như là một cái to lớn màu trắng bạc biển lửa lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ngang dọc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.